Chương 1698, thu thập bao vây cút cho ta. Canh thứ 3, kết thúc công việc bọn họ đều ra rồi, bọn họ vẫn còn ở mở nhà chúng ta cứ như vậy mỗi người chạy thiên nhai. Đột nhiên nghĩ tới phát cây những cái này hoa nhi, cuối cùng cái này vài câu ca từ có chút thương cảm, nhưng là cả cùng tình cảnh này. Đây cũng không phải là chúng ta lần đầu tiên cùng chiến ra đi, mà là đệ lần. Mặc dù nói game giả lập nhân viên lưu động tính hơi chút thiếu chút nữa, nhưng là dù sao có rất nhiều người chơi đều không phải là chức nghiệp người chơi, bọn họ ngoại trừ trò chơi bên ngoài, còn có riêng mình công tác. Chẳng bao lâu sau, nhớ kỹ chủ đoàn một cái hơn 30 tuổi thiết hán bởi vì phải theo công ty đi Nam Mỹ Châu làm công trình, thời gian 3 năm cũng không cách nào chơi game, đi ngày nào đó ở ngữ âm trong kênh khóc cùng lệ người tựa như. Có chút cảm tình mặc dù là ở hư nghị trên thế giới tới vận hành, nhưng là bởi suy bụng ta ra bụng người, cho nên khiến người ta khó có thể dứt bỏ. Bọn họ chảy nước mắt lúc rời đi, tâm tình của ta cực kỳ phức tạp, thương cảm chiếm 99%, cái kia duy nhất 0.1 thì là một loại vui vẻ, bởi vì bọn họ nước mắt cũng đại biểu ta và Phỉ Nhi làm tầng quản lý, là rất thành công, chúng ta nhân tính hóa quản lý đã phát huy đến hiệu quả. Bất quá, một lần này thương cảm lại chiếm 10 phần, không phải bí mật mang theo còn lại nhân tố. Ta chán ghét vắng vẻ, cho nên ta đi nấu nước pha trà, đi vào chủ phòng không lâu về sau, Phỉ Nhi liền cùng vào được. Tiểu Phi A, điện báo lộ vẻ có số điện thoại, ta có thể tra được của nàng địa chỉ. Phỉ Nhi no ý đừng tra xét, nàng tâm ý đã quyết. Ta nặn ra mỉm cười. Ngươi khó qua. Ha ha, yêu tài tâm lại phát tác. Ta trêu tức cùng với chính mình. Ừ, đó đích xác là một thiên tài thiếu nữ. Phỉ Nhi cũng khẳng định ta thuyết pháp. Phỉ Nhi, đừng miêu tả ta càng luyến tiếc. Ta đem ấm rót đầy thủy, nhưng vẫn nói ở trong tay, lại một lần nữa quên mất nó hẳn là đặt ở đâu. Tiểu Tinh đi đến, từ trong tay của ta cầm lấy ấm, đặt ở gác bếp, bắt đầu nấu nước, ca ca càng ngày càng giống Tào Tháo, đối với người mực có khát vọng đạt tới cực hạn. Ta cười khẽ, được rồi, đổi một trọng tâm câu chuyện, thì như, sáng sớm ngày mai ăn cái gì cái đề tài này còn có tính kiến thiết. Trọng tâm câu chuyện cuối cùng bị ta mạnh mẽ lảng tránh. Uống sữa trà, mọi người tuyến, điểm kích phó bản trở về sau đó, vọt vào phó bản đẩy ngã ba cái chủ thần linh nghiệm. Sau đó, hạ tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt, tắt liền máy tính, ôm bên người Tiểu Tĩnh cùng nhau, đi giặt sạch một cái rất thuần khiết khiết nước gấm tắm. Trong phòng tắm, thân thể của hắn thời gian rất lâu vẫn dán phía sau lưng của ta. Cái loại này mang theo nhiệt độ mềm mại cùng co giãn để cho ta cảm xúc từ từ khôi phục bình tĩnh. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, ta phát giác ngươi gần nhất tâm trí càng cường đại rồi. Ta nói, biệt giới nghi ngờ, là tỷ tỷ giáo hội ta trưởng thành. Tiểu Tĩnh lắc đầu, tuyệt không chú ý, bởi vì này vài thứ giáo ta không được ngươi, chỉ có thể ngươi dạy ta. Lặng lặng, ngươi cũng so với trước đây thành thục hơn nhiều. Ha ha. Ca ca thúi ngươi chỉ có phải là của ta hay không quy mô ta hết chỗ nói rồi. Ca ca, ở chung với ta thời điểm xe có hay không có chút ủy khuất ta là nhất không bỏ được đối với ngươi trả nữ nhân. Ngươi chỉ là thân thể sao ta hỏi. Tiểu Tĩnh ngượng ngùng gật đầu, ừ ta lắc đầu, ta không phải tình dục điên cuồng, ta tôn trọng ngươi thủ vững. Tiểu Tĩnh môi cắn chặt, ca ca, ta không muốn cùng ngươi kết hôn rồi, các lộ ủy chữa chúng ta từ thanh chiến bên trong lui ra ngoài. Chúng ta chỉ, không kết hôn có được hay không cứ làm như vậy cả đời, ta cho ngươi sinh con, ngươi muốn vài cái, ta liền cho ngươi sinh vài cái. Tiểu Tĩnh dám nói ra nếu như vậy, kỳ thực đã vượt ra khỏi của nàng đề hạn. Nếu như là đổi ở bình thường, ta đã sớm đem nàng đặt tại tường, đem nàng ôm lấy, bá vương ngạnh cung. Nhưng là bây giờ, ta làm không được, trong lòng đã bị nàng cảm động đã ướt nước. Giữa nam nhân và nữ nhân trao đổi cảm tình cũng không cực hạn với khí quan ma sát cùng kích thích, càng nhiều hơn thời điểm, là tâm linh đang đối thoại. Đừng tưởng rằng nữ nhân không đem chính mình cho ngươi, hoặc là đưa cho ngươi thời điểm không phải là của nàng lần đầu tiên, liền cho rằng nàng không thương ngươi, thực tế, đôi khi vừa vặn tương phản. Nàng vừa vặn là muốn với ngươi thủ vững đến có thể bừa bãi thả ra một khắc kia. Tiểu Tĩnh là cái rất truyền thống nữ nhân. Trong lòng nàng mơ ước lớn nhất đó là có thể trong tương lai một ngày nào đó gả cho ta làm lão bà, cùng ta cùng nhau cặp tay, đi vào hôn lễ cung điện. Cũng ở cao y kia mê người đêm, kính dâng chính mình lần đầu tiên. Nhưng là bây giờ, nàng cũng lật đổ chính mình truyền thống. Ta đóng vòi hoa sen, dùng một cái cực kỳ lớn khăn mặt bao vây lấy Tiểu Tĩnh, đem nàng bao cái nghiêm nghiêm thật thật, lại dùng khăn mặt đem nàng tóc còn ướt lau sạch. Sau đó, ta ôm nàng đi ra phòng 8. Tiểu Tĩnh cười khẽ, ca ca, ngươi đem ta bao thành bộ dáng như vậy, để cho ta nghĩ tới hoàng đế điểm phi tử. Ta cũng cười, đu nở dê vở ơ y a phi tử cũng là bọc thành bộ dáng như vậy, thân lóa lộ chỉ bất quá, là làm cho vài cái thái giám đem phi tử mang hoàng tầm cung. Tiểu Tĩnh như cũng đang cười, nhưng là ngươi cái này hoàng đế liền tương đối S.U.N.O, được bản thân ôm ta tiến cung. Ta tự rêu nói, ta là bi thôi hóa, tính gộp cả hai phía cũng chỉ có ba cái phi tử mà thôi. Tiểu Tĩnh cũng thả, tận tình đùa giỡn với ta, ca ca, nếu không đem Lạc Phi cũng thu ta đồng dạng dùng nhanh nhẹn giọng đáp, đó là cô muội muội A. Tiểu Tĩnh lại một lần nữa ngượng ngùng, cực kỳ hiển nhiên, câu trả lời của ta để cho nàng rất hài lòng. Chúng ta không có cùng y gì mà ngủ, mà là hết sức chân thành ôm nhau. Ngày hôm nay không có mưa, đêm nhiệt độ không khí như cũ rất cao. Thế cho nên trong phòng mở ra điều hòa, chúng ta mới vừa tắm rửa xong, người của ta vẫn ở chỗ cũ xuất mồ hôi. Tiểu Tĩnh nhìn ta đem mình bao gồm cực kỳ kín, cũng không để ý ta nguyện ý hay không, một tay lấy thân ta cái chăn xé xuống phía dưới. Vì vậy, ta cả người giống tuyết phơi bày ở tại trước mặt nàng. Tiểu Tĩnh ánh mắt mang theo một loại xâm lược một dạng tham lam, quét nhìn thân ta từng cái điểm vi, không khỏi phát ra tấm tắc tán thán, trước đây không có nhìn kỹ ca ca, hiện tại mới phát hiện, ca ca dáng dấp thực sự là thật đẹp trai, ca ca vóc người thực sự là tốt vô cùng. Ta theo bản năng bưng bít nhược điểm của mình vị trí, sắc nữ, đem chăn trả lại cho ta. Tiểu Tĩnh không nói gì, đột nhiên đưa tay, tắt đèn. Trong lúc nhất thời, trong phòng đen kịt một màu. Hai tay của ta bị nàng vặn bung ra, sau đó đột nhiên sảng khoái làm cho ta không khỏi lui về sau một bước, đừng như vậy, lảng lạng. Ca ca, không muốn tránh, không thể đem chính mình cho ngươi, vẫn không thể để cho ngươi phóng thích một chút không mặt của ta ngượng ngùng khó nhịn, đốt đỏ bừng, lảng lạng, không nên như vậy. Ca ca, một chiêu này có phải hay không gọi tắm dưa chuột không nói gì, bởi vì giờ khắc này lệ rơi đầy mặt, tiếng nói ngạnh ở Tiểu Tĩnh dán thật chặt cơ thể của ta. Khuôn mặt dính vào mặt của ta, ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta không nói gì, thô bạo đem miệng dán tại khỏe miệng của nàng, vươn thiết lươi trực đảo ngọc môn quan, đưa nàng cái lươi gắt gao cuốn quanh, dùng hết tất cả phương thức, hấp thu nàng thân cái kia lưu lại ta hormone mùi vị. Không nói tiếng nào, chỉ có hành động, cử động này làm cho Tiểu Tĩnh lệ rơi đầy mặt, khóc rối tinh rối mù, ca ca, ta thực sự không nghĩ tới ngươi như thế quan tâm ta. Thanh âm của ta mang theo run rẩy. Mang theo nghẹn nào, ta sẽ không bắt buộc nữ nhân của mình làm chính mình chuyện không muốn làm. Ngươi nói lúc nào cho ta nên cái gì thời điểm muốn. Ca ca, thật xin lỗi, là ta để cho ngươi chịu ủy khuất. Ta cuối cùng vẫn đóng băng Tiểu Tĩnh đối ta khiêu khích. Bởi vì ta thủy chung đơn thuần mà ngây thơ cho rằng, yêu vĩnh viễn giỏi hơn tính. Nguyên nhân này đơn giản dễ hiểu, liền như cùng ta ở độc thân thời điểm, cũng không đi rượu giống nhau. Bởi vì đó là một ngày tình cao phát điện. Cũng không phải ta không thích ngày, chẳng qua là ta không thích dùng chính mình tình cảm mãnh liệt đi mạnh mẽ vào một cái nữ nhân xa lạ thân thể. Đó là đối với khinh nhờn không thương, cũng đừng ngày. Ngày liền muốn phụ trách. E rằng ta như vậy quan niệm có chút quá gần bướng, quá truyền thống. Không thể không nhắc lại một cái ta cái kia làm tiêu thụ lao ca, hắn kỳ thực chính là không thương lại ngày, ngày liền phụ trách nam nhân. Cho nên, hắn không đáng thương cảm. Đối với Tiểu Tĩnh, ta không thương nàng sao không phải, vô cùng yêu. Cho nên, ta lựa chọn tuần hoàn ý tưởng của nàng. Một đêm này, ngủ được rất thuần khiết khiết, ta không để cho Tiểu Tĩnh phạm quy, chỉ là ôm nàng ngủ chung. Tiểu Tĩnh một đêm này cũng không có làm cái gì ác ngộng, mỗi khi đứng dậy thời điểm, đều phát hiện hô hấp của nàng cực kỳ đều đều, rất bình thản. Tỉnh ngủ, hai tay vẫn như cũ ôm một cái lửa nóng thân thể. Chỉ là mở mắt thời điểm, nửa há giường đã đối chủ, trong lòng biến ma thuật tựa như thay đổi một cái nàng. Cô nàng này tư thái là lướt, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, chính là khả ái tiểu cây ớt. Chỉ bất quá, tiểu cây ớt viền mắt là đỏ. Ta hiểu được tất cả, nhất thời cảm giác mình là bị vũ nhục, rất nhanh lôi nàng cùng nhau đứng dậy, mặc quần áo xong, bay xuống lầu. Hoàn toàn chính xác, cơ hồ là đang bay, bây giờ ta rất tức giận. Tiểu Tĩnh đang ở dưới lầu, ở trong phòng bếp một người bận rộn, đang nấu canh. Khi ta cùng Tiểu Lạt Tiêu đi vào phòng bếp thời điểm, nàng ăn một đại sợ. Các ngươi nhanh như vậy ta rời khỏi với phẫn nộ rồi, bóp một cái ở cổ của nàng, đem nàng đè ở góc nhà, tái chỉnh ra loại này chủ ý cùi bắp đến, liền cho ca cút đi ngươi cầm ca làm cái gì rồi hả, đã cho ta là nhanh nhạc khí sao, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiểu Lạt Tiêu chứng kiến ta thật sinh khí, nhanh lên kéo lại tay của ta, ca ca, là ta không được, đừng trách tỉ tỉ. Ta tay phải thắt Tiểu Tĩnh cổ, tay trái mang theo Tiểu Lạt Tiêu, hai cái tiểu nha đầu phiến tử. Thu về hỏa tới chơi thật là ta có các ngươi như vậy sao, hai người không nói lời nào, có thể càng là không nói lời nào, ta khí càng lớn, hai người hiện tại thu thập bao vây cút cho ta, đừng làm cho ta nhìn thấy hai người các ngươi. Hai người vẫn là không có nói, bởi vì đều tuét miệng khóc lên. Ta biết lời của mình có chút nặng, nhưng là vừa rồi loại tình huống đó, ta thực sự không có cách nào khác tiếp thu. Nữ nhân của mình, đau thuộc về đau, nguyên tắc ra sai lầm. Nên mắng còn là muốn mắng. E rằng, đây chính là gia môn bá quyền chủ nghĩa. Có lẽ là ta quá bụng đen, bởi vì ta rất rõ ràng, ngày hôm nay như vậy mắng các nàng, đưa đến tác dụng hoàn toàn ngược lại, các nàng là sẽ không đi. Nếu như cho các nàng dừng ở bên cạnh ta thời gian thêm một tuần lễ giới hạn, đoán chừng phải là gần một vạn năm.